Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, tùy tâm sở dục nhậm bình sinh. Đường Sương mang theo loại này kính nể tình, chủ động cùng Văn Thụy An chào hỏi, không nói lời nào lúc, mọi người đều cho rằng vị huynh đài này nhất định lãnh khốc vô biên. Không nghĩ tới Đường Sương một đến gần, liền hiển lộ ra ẩn giấu mặt khác. Dĩ nhiên vô cùng hữu hảo khách khí, âm thanh cũng không phải Đường Chăn như vậy lạnh, ôn nhuận nhuận, rất có tư tính, rất êm tai, đều là người trong đồng đạo. Đường Sương lại đem Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh hai người giới thiệu cho hắn. Liền như vậy, hoa hạ võ hiệp giới nhất điêu mấy người, trừ bỏ có người nói ở Italy hay ra cốt long, giờ khác này miễn cưỡng tập hợp rồi. 8:50, chúng thần trở về vị trí cũ. Đường Sương mấy người đứng dậy chuẩn bị đi tới hiện trường. Lúc này đột nhiên vội vã đi tới một cái tao bao lại trán trường bán lão đầu tử. Tóc của hắn tùm la tùm lu một đoàn. Ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi. Trên cổ áo đâm một đóa đỏ tươi nơ con bướm. Một cái tay áo nút buộc rơi mất. Rộng lớn ống tay chỗ cổ tay lay đến lay đi. Một con khác tay áo cuốn lên. Vạt áo từ màu xanh da trời quần thường bên trong kéo ra ngoài. Nhưng phía sau một đoạn lại còn ngưng lại ở trong quần. Chân mặc một đôi màu trắng giày da. Hắn vội vã đi vào phòng chờ. Vừa đi vừa đánh nấc. Đường Sương dựa vào tương đối gần. Lập tức nghe thấy được một cỗ giày đặc mùi rượu. Quả nhiên, hắn đưa tay ở trong túi quần mò a mò. Lấy ra một bình bình nhỏ rượu đế. Vặn ra cái nắp. Sướng uống một hớp. Thoải mái thở dài. Nhiệt tình hướng mọi người chào hỏi. Người ai vậy? Mọi người không ai biết hắn. Thế nhưng vị này bán lão đầu tử là cái như quen thuộc. Nhiệt tình đánh xong gọi sau. Đem trong tay rượu đưa cho Kim Dũng. Nói rằng, đến một khẩu. Kim Dũng ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình như thế nhận người yêu thích. Thế nhưng cảm động về cảm động. Này ai cũng không biết. Cũng không dám tùy tiện uống. Vạn nhất chúng độc làm sao bây giờ? Trong tiểu thuyết cao thủ thường thường như vậy bị hố. Thế là Kim Dũng cười vung vung tay, biểu thị chính mình chịu không nổi rượu lực. Bán lão đầu tử cũng không bắt buộc, lại đưa cho Lương Ngọc Sinh, đồng thời nói rằng, người như thế soái, tình nhân rất nhiều chứ. Lương Ngọc Sinh sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, người có tin hay không ta một chiêu đại tu di kiếm đâm chết ngươi. Nửa lão đầu gặp Lương Ngọc Sinh muốn trở mặt, cười ha hả nói đùa giỡn, lập tức rời đi đối tượng. Đối đi đầu đại ca Văn Thụy An nói rằng, uống một hớp. Văn Thụy An mang kính đen, không nhìn ra là ánh mắt gì, nhìn chằm chằm bán lão đầu tử nhìn một chút, hỏi, ngươi là cốt long chứ? Nghe nói hắn ghiền rượu như mạng. Đường Sương đám người dồn dập cả kinh. Không phải chứ, cốt long tiểu thuyết kinh tài tuyệt diễm. Lão già này tao bao khiến người chán ghét, hoàn toàn không dựng nha. Lại nói, nhân gia cốt long cũng đã xin nghỉ, ở Italy đây. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Bán lão đầu tử gật gù. Nói, ta là cốt long. Văn Thụy An nói, người không phải ở Italy sao? Bán lão đầu tử cười hắc hắc nói. Mới từ Italy bay trở về. Mọi người không tin. Lão già này vừa nhìn biểu tình liền biết đang nói láo. Lúc này phía tổ chức được tin tức. Một cái công nhân viên vội vội vàng vàng đuổi tới. Chiêu đãi vị này cốt đại hiệp. Bởi vì hắn xin nghỉ nguyên nhân, hiện trường không có cho hắn thiết trí ký bán vị trí. Sở dĩ chỉ có thể đem hắn mang tới hậu trường nghỉ ngơi. Công nhân viên xem ra là cái biết cốt long người. Cẩn thận hầu hạ, đối với hắn các loại kỳ hoa hành vi nhắm một mắt mở một mắt. Đi chỗ nào, ta cũng không đi đâu cả. Ta là tới gặp chúng vị huynh đài. Đến, Kim Dũng, chúng ta đến so tài, xem ai công phu lợi hại. Cốt long đột nhiên cùng công nhân viên ồn ào mở ra, nhảy lên chân đến bái chính muốn rời khỏi. Kim Dũng hô to, nhìn dáng dấp bắt đầu say khướt rồi. Đường Sương nhìn cốt long thân thể, nhìn lại một chút nhân gia Kim Dũng, ôi thật khâm phục vị đại hiệp này dũng khí. Nhân gia Kim Dũng tuổi trẻ lực tráng, phân phút đem ngươi đánh ngã loại kia. Kim Dũng không để ý lắm, cười cợt, ở một người khác công nhân viên gọi dưới rời đi. Lương Ngọc Sinh, Văn Thụy An, Đường Sương cũng dồn dập rời đi. Này, ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Dám hỗn đến đại hội võ lâm đến. Người đâu? Đem hắn cho ta áp đi ra ngoài. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Cốt Long đại hiệp bắt được rơi vào cuối cùng hắn. Nếu không là công nhân viên lôi kéo, hắn liền muốn đích thân động thủ. Đem trà trộn vào chúng nhiều cao thủ bên trong Đường Sương giải quyết tại chỗ. Cốt Long đại hiệp là một vị thích làm gì thì làm người phong lưu. Hắn không thê không con. Mấy chục năm cũng từ không kết giao thích liên lạc. Nhân gia đều cho rằng hắn chết sớm rồi. Hắn quá chính là một loại hết sức tùy tính sinh hoạt. Viết sách không phải hắn ham muốn, mà là một loại kiếm tiền mưu sinh thủ đoạn. Kiếm được tiền sau, lập tức biến mất mấy tháng, thậm chí một hai năm. Không cần hoài nghi, khẳng định không phải chết rồi, mà là sóng đi rồi. Kỳ thực lần này hắn cũng không có nói dối. Đúng là đi rồi một chuyến Italy, nhưng không phải có việc, mà là thuần chơi. Vốn định ở nơi đó chơi hai ngày, nhưng rơi xuống máy bay, còn không ra sân bay. Nhìn thấy địa phương mưa xối xả liên tục, vị đại hiệp này đột nhiên hứng thú giảm nhiều. Lập tức mua về nước vé máy bay. Không chơi, hắn ở tại Thịnh Kinh, thế nhưng không có nhà. Quanh năm trụ khách sạn, ngày này ăn xong điểm tâm, nhìn thấy khách sạn có người làm hôn lễ. Đại hiệp này sinh ý nghĩ bất chợt, mua một thân tao bao hóa trang, giả mạo hôn lễ người chủ trì, làm như có thật cho một đôi người mới chủ trì lên hôn lễ. Ban đầu hắn là muốn làm tốt về Nguyệt Lão, nhưng nhìn đến tân nương tử thanh xuân mỹ lệ, nhìn thấy tân lang não đầy ruột già, là cái so với tuổi tác hắn còn đại lão già, tức khắc giận không chỗ phát tiết. Cốt đại hiệp không phải gặp chuyện bất bình, mà là ước ao ghen tị. Thế là chủ trì thời điểm cố ý dằn vặt, đem tân lang lão đầu dằn vặt quá sức. Tân lang thân bằng hảo hữu nhiều lần muốn đem cái này hoan thoát lão tiểu tử kéo xuống. Nhưng nghĩ tới ngày hôm nay là đại hỷ tháng ngày, nhịn một chút đi, nhưng không nghĩ tới, sự tình làm lộ, chân chính hôn lễ người chủ trì khoan thai đến muộn, bóc trần cốt đại hiệp ngụy trang. Cốt đại hiệp cũng là người tài cao gan lớn, người không phong lưu uổng một đời. Đầu tiên là đạp một cước tân lang, đem lão già ôi một tiếng đạp đến dưới đài đi rồi. Sau đó thừa dịp mọi người đi đỡ tân lang thời điểm, chặn ngang đem bên người đẹp đẽ tân nương ôm lấy đến liền chạy. Lần này hiện trường loạn xị bát nháo, ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt tân nương, có còn vương pháp hay không rồi. Mọi người như ong vỡ tổ chạy đi chặn cướp. Cốt đại hiệp ôm cá nhân không nỡ buông tay, chỉ lát nữa là phải bị tóm. Ở phong lưu khoái hoạt cùng thời khắc sống còn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lưu đến núi xanh ở không sợ không củi đốt. Đau lòng thả xuống tân nương tử, ở trên mặt nàng hôn một cái, tượng chỉ giống như con khỉ đông trốn XC chạy trở về phòng rồi. Tân lang lão đầu xem ra rất có thế lực dáng vẻ, dĩ nhiên sắp xếp người kiểm tra phòng gian. Cốt đại hiệp lần này hoảng rồi, vội vã trốn thoát, ngẫm lại không địa phương đi, liền đi tới ký bán hội hiện trường. Đường Sương giờ khóc giờ cười đối vị này kích động cốt đại hiệp nói rằng: ta là thiếu hiệp, không phải ai nhà đứa nhỏ. Cốt Long đột nhiên lại không kích động, ở rượu, đem bên người kéo hắn công nhân viên hun đến kém chút không say ngất ngây. Người cũng nghĩ là minh chủ võ lâm. Cốt đại hiệp say rồi, cùng một con quỷ say không cái gì tán gẫu. Thế là Đường Sương xoay người rời đi. Đừng đi, Cốt Long xông lại, ngăn cản Đường Sương. Đường Sương, ta công phu không có Kim Dũng bọn họ lợi hại, người đừng so với ta a, ta đánh không lại ngươi. Cốt Long đắc ý nói, đó là, ta đánh qua quyền, hiện tại ta phi đao càng lợi hại, chỉ chỗ nào đâm chỗ nào. Bla bla, đến, uống một hớp. Đường Sương tiếp nhận rượu, nội tâm hắn là từ chối. Thế nhưng cốt đại hiệp ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, tư thế kia rõ ràng là đang nói, không uống ta cùng ngươi không xong. Thế là Đường Sương buồn ực một hớp. nâng cốc trả lại Cốt Long, không nói một lời nhanh bước rời đi. Lý Hạo Nam Đoạn Hậu làm liều mạng chuẩn bị đi xa sau, Đường Sương một khẩu nâng cốc toàn thổ ra, không phải hắn không uống, mà là vào miệng sau phát hiện số ghi quá cao, quả thực không phải người uống. Hắn lo lắng nuốt xuống, muốn tẩu hỏa nhập ma, bị tâm hỏa đốt thành cặn bã. Lý Hạo Nam vội vã đưa cho một bình nước lại đây. Đường Sương không ngừng mà xúc miệng, cảm giác vẫn là miệng đầy cồn vị, không khỏi vô cùng khâm phục Cốt đại hiệp, uống loại rượu này cũng chưa chết, thực sự không tầm thường. Ký bán hội hiện trường, Đường Sương cái cuối cùng chạy tới. Văn Thụy An nhìn một chút hắn, biết hắn cuối cùng bị Cốt Long ngăn cản, hỏi hắn không có sao chứ. Đường Sương vung vung tay, nói không có chuyện gì. Mọi người đứng thành một hàng, để hiện trường ký giả truyền thông chụp ảnh, sau đó trả lời mấy vấn đề. Ký giả truyền thông vấn đề toàn bộ vứt cho Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh cùng Văn Thụy An ba người. Đường Sương chờ mấy người khác tất cả đều là tiếp khách. Sau đó mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị ký bán rồi. Hiện trường sách mê đã đến không ít, xếp lên đội ngũ thật dài. Đường Sương mới vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm giác bên người một cỗ dày đặc mùi rượu kéo tới. Nghiêng đầu nhìn một cái, giật mình, Cốt Long đại hiệp chính mình chuyển một cái ghế, ở Đường Sương bên người dựng trại đóng quân, nhìn dáng dấp là chuẩn bị cùng hắn đồng thời ký bán. Công nhân viên đầu đầy mồ hôi chạy tới, vây quanh đại hiệp bên người không biết như thế nào cho phải. Vị này lão ca là đến đập bãi đi, nếu như là ở trong sân, trực tiếp đem hắn giá đi chính là. Thế nhưng hiện trường sách mê rất nhiều, hơn nữa có phóng viên ở, không thể đem sự tình làm lớn, gặp khuyên không đi Cốt Long. Đường Sương liền đối công nhân viên nói, liền để Cốt đại hiệp ngồi ở đây, các ngươi đi đóng dấu chương hàng hiệu, cũng cho Cốt đại hiệp sách mê một cơ hội. Công nhân viên ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế làm, hướng Đường Sương nói cảm ơn. Cốt Long nhưng là chiếm vị trí của hắn, hắn không tính đến đã là thiên ân vạn tạ rồi. Công nhân viên đi rồi, Cốt Long cười hì hì từ trong túi áo móc ra một cây bút, lại lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm mấy lần, sau đó xếp ở trên bàn. Đường Sương vừa nhìn, vui vẻ, vị này ca chính mình trên điện thoại di động đánh Cốt Long hai chữ, coi điện thoại di động là thành hàng hiệu. Cốt Long đắc ý nói với Đường Sương, ta đoạt ngươi danh tiếng, ngươi không ngại chứ? Đường Sương, ngươi đừng đoạt đầu người của ta liền được, danh tiếng cái gì đều là vật ngoại thân, ngươi muốn liền cầm. Cốt Long cười ha ha, nói ngươi vị thiếu hiệp kia vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Thế nhưng hắn cười quá phóng đãng, hiện trường mọi người dồn dập nhìn sang, Kim Dũng đám người càng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Cốt Long thấy mình muôn người chú ý, không chút nào luống cuống, đối mọi người lớn tiếng nói, Cốt Long rồi, Cốt Long rồi, muốn Cốt Long ký tên tới nơi này. Nhưng mà hiện thực tình huống là, ký bán hội bắt đầu hơn 10 phút, Đường Sương đều ký rồi mấy chục người, Cốt Long còn chưa mở chương. Bởi vì Cốt Long xin nghỉ, sở dĩ phía tổ chức tuyên truyền thời điểm liền không đề Cốt Long. Hắn sách mê không biết đại hiệp ở đây, sở dĩ nhất thời dĩ nhiên vắng ngắt. Cốt Long có chút ngượng ngùng, uống rượu đánh đuổi. Lúc này Lý Hạo Nam đi tới Đường Sương bên người, đưa qua một bộ tuyệt đại song kiêu. Đây là Đường Sương xin Lý Hạo Nam hỗ trợ lâm thời đi mua. Hắn sau khi nhận lấy, hai tay đưa cho Cốt Long. Cốt đại hiệp, ta cũng là ngươi fan, giúp ta ký tên. Cốt Long ngẩn người, nhìn một cái Đường Sương, nhìn một cái sách, hắc một tiếng, tràn đầy phấn khởi mở sách, ở trang tên sách trên ký xuống rồng bay phượng múa Cốt Long hai chữ lớn. Dừng một chút, lại soạt soạt viết xuống mấy hàng chữ nhỏ, sau đó trả lại Đường Sương. Đường Sương định thần nhìn lại, chỉ thấy hắn viết chữ nhỏ là một bài thơ. Thơ nội dung là ta có một bình rượu, đủ để yên phong trần, trăm năm tỉnh phục say. Trong chén có càn khôn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.